Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 170. Bắt đáy chất lượng tốt tài sản. Tiết mục TV sáng tạo. Hát đi trong đầu còn có rất nhiều. Hắn cũng không có một lần lấy ra. Tỉ như Got Talent. Ai là triệu phú. Hắn lấy ra những người đã đầy đủ. Hiện tại tiết mục TV vẫn còn man hoang thời đại. Các nhà căn bản không có cái gì ra dáng tiết mục. NBC cùng CBS cái gọi là game show tiết mục. Chính là mời một ít đoàn ca múa nhạc tới biểu diễn. Liền như vậy mọi người cũng xem say sưa ngon lành. Đài truyền hình cùng tiết mục chế tác sắp xếp Fox cùng Edward phụ trách. Nhưng còn có rất nhiều chuyện cần hát đi quyết định. Tỉ như chuyển phát nhanh. Hiện tại chuyển phát nhanh phục vụ còn lâu mới có được hậu thế phát đạt. Một khi TV mua sắm phát hỏa, giao hàng sẽ là cái lớn vô cùng vấn đề. Còn có TV mua sắm bán thương phẩm gì? Không thể trái cây rau dưa đều bán. Giá trị quá thấp cũng không được. Bằng không phí vận chuyển thiệt thòi tiền. Như thế nào giải quyết vấn đề này đây? Hát đi suy nghĩ hồi lâu. Từ từ có chút manh mối. Tỉ như Estée Lauder. Hiện tại Estée Lauder ở toàn Mỹ hơn 20 cái thành phố lớn thương trường thiết có quầy chuyên doanh. Khách hàng xem TV mua sắm gọi điện thoại đặt hàng. Có thể để cho nhân viên trực tổng đài cho khách hàng một cái mua mã. Khách hàng chỉ cần đến quầy chuyên doanh, cung cấp mua mã, là có thể lấy TV mua sắm giá cả bắt được thương phẩm. TV mua sắm bởi vì thuộc về trực tiêu. Vì lẽ đó giá cả phổ biến muốn so với quầy chuyên doanh tiện nghi 10% đến khoảng 20%. Có thể hay không đối với quầy chuyên doanh tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhất định sẽ có. Bởi vì chỉ cần gọi điện thoại, nguyên bản 10 đồng tiền mỹ phẩm, hiện tại 8 đồng tiền là có thể bắt được. Gọi điện thoại lại không khó khăn. Khách hàng làm gì không ở TV mua sắm trên mua. Có điều thực thương gia cũng không có tổn thất, bởi vì TV mua sắm sẽ làm doanh thu tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản quầy chuyên doanh một ngày chỉ có thể bán 10 hộp mỹ phẩm. Hiện tại khả năng là 100 hộp hoặc là 200 hộp. Lượng biến sản sinh biến chất, đơn giá lợi nhuận thiếu, có thể doanh thu tăng lên trên diện rộng. Tiền kiếm được tự nhiên sẽ càng nhiều. Có điều phương pháp này chỉ có thể dùng cho ở toàn quốc thiết có bộ tiêu thụ sản phẩm. Rất chọn thương phẩm, sau đó hay là muốn thành lập chính mình hậu cần vận tải hệ thống mới được. Hoặc là chính mình khắp nơi mở loại cỡ lớn cất vào kho căn cứ. Walmart, hát đi trong đầu nghĩ đến danh tự này. Hậu thế toàn thế giới giá trị thị trường đệ nhất siêu cấp công ty lớn. Tay cầm bút lớn tiền mặt cùng đường dây tiêu thụ. Nắm giữ vượt qua 10.000 nhà thương trường, cũng là toàn cầu công nhân nhiều nhất công ty, đồng thời thuê 220 vạn công nhân. Walmart 1962 năm mới thành lập. Hiện tại sự nghiệp quá nhiều. Một chút đến, chờ trong tay sự tình làm theo lại đặt chân những này loại cỡ lớn phục vụ hình ngành nghề. Hát đi tìm tới Andy, cùng hắn nói rồi liên quan với đem hắn chế tạo thành tài chính cổ phiếu chuyên gia ý nghĩ. Tiết mục bên trong, người trước tiên nói một ít tài chính tri thức, sau đó sẽ lời bình một hồi hiện tại thị trường chứng khoán tình huống. Sau đó sẽ lấy ra mấy chi cổ phiếu cường điệu phân tích. Phân tích này mấy chi cổ phiếu công ty, tình huống, có hay không có giá mua trị, tương lai mong muốn chờ chút tình huống. Andy nghe xong rất nhanh nghĩ đến, mượn loại này toàn quốc tính bình đài lời bình. Nhất định sẽ đối với những người cổ phiếu tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lời bình tốt cổ phiếu phỏng chừng giá cổ phiếu gặp có một cái tăng lên. Mà bị điểm bình mong muốn không tốt. E sợ giá cổ phiếu gặp có một cái mức độ lớn ngã xuống. Như vậy thì tương đương với gián tiếp điều. Khiển giá cổ phiếu. Lão bản, chúng ta có thể sớm thao tác. Có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Cho nên nói cái này kêu là nhân sĩ chuyên nghiệp. Một điểm liền rõ ràng. Hát đi cười nói. Ta chính là nghĩ như vậy. Được rồi. Chuyện này giao cho ngươi. Không thành vấn đề lão bản. Andy cười đáp. Còn có một việc. Ngươi lựa chọn một nhóm có giá trị thị trường. có điều tiêu thụ tình huống nhưng không tốt sinh hoạt tiêu phí loại công ty. Ta hữu dụng, HD nói, ngài muốn làm gì? Đài truyền hình chuẩn bị làm một cái TV mua sắm chuyên mục. Trực tiếp ở trên TV chào hàng sản phẩm. Gặp đối với những người xí nghiệp thương phẩm đưa đến rất lớn tuyên truyền hiệu quả. Có chút công ty chỉ là bởi vì không nổi danh. Vì lẽ đó tiêu thụ tình huống không được. Thông qua TV mua sắm tiêu thụ. Sản phẩm đại bán giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng mạnh. Này so với lời bình thị trường chứng khoán thăng trị không gian càng to lớn hơn. HD giải thích. Andy rõ ràng. Thật so với búp bê Barbie cùng Playboy. Nguyên bản nằm ở đóng cửa biên giới. Giá cổ phiếu đê mê. Thông qua cải tạo trực tiếp biến thành chất lượng tốt xí nghiệp. Giá cổ phiếu gấp mấy lần lật lên trên. Chỉ cần đào móc ra mấy nhà xem Playboy như vậy ra thị trường công ty. Kiếm lời mua lại mua phát thanh công ty tiền cũng không khó. Ta rõ ràng lão bản. Gặp mau chóng cho ngài một phần ra thị trường công ty danh sách. Andy nói. Hai ngày sau Andy giao cho HD một phần danh sách. Lão bản. Những công ty này đều phù hợp yêu cầu của ngài. Ra thị trường công ty. Dân sinh loại sản phẩm. Có khá là không sai năng lực sản xuất. Nhưng bởi vì tuyên truyền cùng địa vực hạn chế để bọn họ kinh doanh không tốt. Andy giới thiệu. HD nhìn tờ khai. Vespula xe gắn máy. Lady Pedan Moto. Có thể 5 sản 1 vạn lượng. Hiện tại tiêu thụ tình huống cũng không được. Đọng lại hơn 5.000 chiếc xe gắn máy bán không được. Hiện tại đã nằm ở giữa ngừng sản trạng thái. Công ty giá cổ phiếu không? $58. HD cầm lấy bức ảnh nhìn một chút. Mặt trên là một loại Lady Pedan xe tải. Cùng Roman Holiday bên trong Audrey Hepburn mở chiếc kia tiểu mô tô đặc biệt xem. Loại xe này giá bán bao nhiêu tiền? HD hỏi. Chi phí $50 khoảng chừng. Trái phải. Giá bán $118. Andy nói. HD sờ sờ cằm. Hắn cảm thấy đến cái này xe gắn máy là cái không sai sản phẩm. Andy, tìm lão bản mua vào cổ phiếu. Đồng thời mua lại thị trường chứng khoán trên cổ phiếu. Lão bản ngài cảm thấy đến cái này xe gắn. Máy có thể đại bán. Andy hỏi. Ta cảm thấy đến có thể đại bán. Ngươi tận lực đè thấp giá cả. Chờ đưa cái này xe gắn máy xưởng làm sau khi đứng lên. Chúng ta có thể bán cái giá tiền cao. HD cười nói. Cái kế tiếp là sinh sản máy sấy tóc xưởng. HD nhìn máy sấy bức ảnh. Chỉ có thể nói thật xấu. Hình dáng giống heo con pớt. Đây là máy sấy vẫn là máy quạt gió. Như thế xấu chẳng trách bán không được. Nhà này máy sấy tóc xưởng cần tìm một cái nhà thiết kế. Thiết kế một loại đẹp đẽ tạo hình. Làm cho đẹp đẽ điểm lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên dữ dội. HD nói. Vậy này nhà máy sấy xưởng muốn mua lại tới sao? Andy hỏi. HD nhìn giá cả. Giá cổ phiếu ở không? $2 bồi hồi. Nhà xưởng tổng giá trị có điều mấy vạn $. Mua lại cũng không đáng kể. Thực HD quyết định mua lại nó. Tên của hắn nổi lên nhất định tác dụng. Dyson máy sấy. Sau đó còn có sinh sản trang phục nhà xưởng. Sinh sản nữ sĩ ba lô nhà xưởng. Trên giường đồ dùng 4 cái bộ. Giày nhà xưởng. Máy ép trái cây sinh sản xưởng. Thậm chí sô-cô-la nhà xưởng. Những này nhìn còn có thể. HD để Andy nhìn mua cổ phần. Bọn họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên bị đề cử sản phẩm. Andy mang người đi tới Vespula xe gắn máy xưởng. Công ty lão bản nhiệt tình chiêu đãi. Nhìn trong phòng kho đè ép một đống chồng xe gắn máy. Andy nói, những này sản phẩm ta có thể toàn bộ mua lại. Có điều ta cần một cái ưu đãi giá cả. Lão bản vừa nghe đại hỉ. Vậy ta cho ngài một cái giá vốn. $55 một chiếc ngài thấy thế nào? Lão bản ăn nói khép nép hỏi. Andy lắc đầu một cái. $30 một chiếc. Lão bản con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ta sinh sản thành bản mỗi lượng đều muốn $50. $30 cho ngài ta muốn bồi một nửa tiền. Trên thế giới không có làm như vậy chuyện làm ăn. Andy nhẹ nhàng nở nụ cười. trên thế giới làm lỗ vốn chuyện làm ăn thời điểm quá nhiều rồi. Nếu như ngươi hiện tại không bán cho ta, không chừng gặp tổn thất càng nhiều tiền. Ngươi nên cũng rõ ràng, đè ép sản phẩm một phân tiền không đáng, chỉ có bán đi hắn mới đáng giá. Lão bản tự nhiên hiểu đạo lý này. Cuối cùng trải qua hiệp thương, đám này tổng cộng 5.000 chiếc xe gắn máy, lấy mỗi lượng $38 giá cả bán cho Andy công ty mậu dịch. Ký tên xong hợp đồng sau, Andy nhìn lão bản cười nói: "Quýt tiên sinh, ngươi xe gắn máy nhà xưởng cổ phần có bán hay không?" Xe gắn máy xưởng lão bản sửng sốt, này mới vừa mua chính mình xe gắn máy, tại sao lại muốn mua chính mình nhà xưởng cổ phần? Hắn suy nghĩ một chút, "Bán, ngươi ra bao nhiêu tiền?" Dựa theo thị trường chứng khoán giá cả toán, Andy nói, hai bên lại là một phương miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Cuối cùng Andy mua được xe gắn máy xưởng 40% cổ phần. Cùng lúc đó, hắn lại khiến người ta ở thị trường chứng khoán trên thu mua một chút xe gắn máy xưởng lưu thông. Cổ, hiện tại Andy tài chính công ty, trên thực tế đã trở thành nhà này xe gắn máy xưởng đệ nhất cổ đông lớn. Mua trước xe gắn máy, lại mua cổ phần, Andy đối với xe gắn máy xưởng trá một lần lại một lần. Hắn nhà xưởng, Andy trên căn bản cũng là chọn dùng loại này xáo lộ. Tận lực lấy giá thấp nhất mua cổ phần, chờ hậu kỳ đem hắn vận chuyển lại bán đi, từ bên trong kiếm một món hời. Người khác đều đang bận rộn, ngày này Bill cho HD gọi điện thoại. Lão đại, người Mexico bên kia đã mắc câu. Đêm nay chuẩn bị giao dịch, ngươi có muốn tới hay không thăm một chút? Tốt, như thế chuyện thú vị. HD làm sao có thể không nhìn tới xem? Vệ sĩ lái xe mang theo HD đi đến bang Los Angeles trụ sở. Nước Pháp tên lừa đảo Victor nhìn thấy ông chủ lớn, lập tức tiến lên cung kính chào. Đã xác định thời gian sao? HD hỏi, là lão bản, định ở đêm nay 12 giờ. Địa điểm ở Los Angeles vùng ngoại ô. Ta mang đội quá khứ giao dịch. Victor nói. Sẽ không ra cái gì sự cố chứ? Khà khà. Những người Mexico bây giờ đối với thân phận của ta tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Victor cười nói. HD nhìn về phía Bill. Thông báo Ran bọn họ sao? Đã thông báo. Bọn họ gặp mai phục tại xung quanh. Chờ chúng ta giao dịch kết thúc, lập tức điều động bắt lấy những người Mexico đó. Bill hồi đáp, lưỡi câu, dây câu, lưới nhúng đều chuẩn bị kỹ càng. Này điều Mexico ngư chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ Los Angeles ma túy người bán rất ít. Chỉ có Mexico một nhà. Khoảng thời gian này Los Angeles ma túy giá cả tăng vọt gấp mấy lần. Người Mexico nhập hàng con đường làm không đến nhiều như vậy hàng. Victor thông qua quan hệ tìm đến cửa, để người Mexico cảm giác phát tài cơ hội tới. Nhóm đầu tiên giao dịch 50 kg, người Mexico rất trong thời gian ngắn liền đem đám này hàng bán sạch. Hơn nữa bán cái giá tiền cao. Có lần trước giao dịch, người Mexico đối với Victor đã tín nhiệm. Trước đó vài ngày lại đặt hàng một nhóm lớn. Victor hứa hẹn có thể làm ra 250 kg. Đám này hàng Victor muốn 90 vạn. Người Mexico vui vẻ đáp ứng. Đêm khuya, hai chiếc xe con mở ra Los Angeles vùng ngoại thành dừng lại. Mấy cái người Mexico hạ xuống. Cầm đầu là bang Mexico một đại đầu mục. Bọn họ ở xe dưới hút thuốc. Chờ giao dịch đối tượng lại đây. Quá ước chừng 20 phút. Rốt cục nhìn thấy phương xa lái tới ánh đèn. Hai chiếc xe con từ phương xa lái tới. Cách bọn họ 20 mét ở ngoài dừng lại. Hai bên đèn lớn chiếu đối phương. Victor cùng thủ hạ của chính mình xuống xe. Mexico đầu mục nhìn Victor cười chào hỏi. Macron tiên sinh ngươi được. Rốt cục đợi được ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.